Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, phản ứng. Rất nhanh, người thứ ba cũng được triệu hoán đạp tràng. Chính là tới từ Thiên Dương Lâm Trung Ảnh. Hắn vừa nhìn thấy Sở Ca liền cười đi tới trước vỗ bả vai của Sở Ca một cái. Hảo huynh đệ, lần này ngươi cuối cùng chưa quên dẫn ta một cái. Vốn là ta 2 ngày nữa phải đi tấn công Thiên Ma Giáo. Còn suy nghĩ có muốn hay không tìm ngươi một cái. Nếu ngươi ra sức như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn tò mò nhìn bốn phía. Lại nói, chúng ta lần này muốn đánh vampire sao? Nhắc tới ta vẫn là lần đầu tiên đánh vampire phó bản đây. Lại nói có cái gì không phải chú ý à? Sở Ca gật đầu một cái. Vampire hành động bén nhạy. Hơn nữa có thể sẽ sử dụng một chút tà ác pháp thuật. Mặt khác chính là năng lực khôi phục đặc biệt mạnh. Tốt nhất có hỏa diễm, axit, hoặc là phá tà loại pháp thuật hoặc là vũ khí. Nếu không bằng vào vật lý công kích muốn giết chết vampire sợ rằng sẽ rất khó đây. Cái kia Lâm, Trung Ảnh nghe xong lại nhất thời cười to nói. Ai nha nha, đó thật đúng là đúng dịp. Ta trước phó bản vừa vặn đánh tới một cái thật ngân thánh kiếm. Vừa vặn bổ sung thêm khắc chế vong linh đặc kỹ. Ở trên trời dương thời điểm căn bản không có gì dùng. Bất quá hôm nay xem ra lại là có thể phát huy được tác dụng rồi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn lấy bốn phía phát sinh dị biến. Cùng với đột nhiên nhô ra mấy cái người bí ẩn. Bên kia siêu cấp anh hùng liên minh cùng thiên đạo hội mọi người từng cái tất cả đều cho chấn kinh. Hội trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là ngươi dùng pháp thuật gì sao? Kỳ Vũ Nhu thấp thỏm mà hỏi. Sở Ca khẽ mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ nơi này do ta còn là tiếp lấy. Các ngươi chỉ phải căn cứ các ngươi thiết lập hành sự là được. Không nên quá khẩn trương. Hết thảy các thứ này đều là thiết lập tốt đẹp. Thiết lập, cái kia chính nghĩa đội trưởng An bên trong nghe nói như vậy lập tức hướng về bốn phía nhìn lại. Lâu đài đại điện cửa chính không biết lúc nào lại xuất hiện một màn ánh sáng. Hơn nữa đỉnh đầu của mọi người trên cũng đều toát ra đủ loại đủ kiểu đồ án cùng thanh máu HP. Cái kia Asato nhất thời phản ứng lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nơi này chuyện xảy ra cùng ban đầu hội quỹ lưu trữ giống nhau như đúc? Ngươi là người của thiên nhãn cục, đúng không? Cuối cùng câu này hỏi nhưng là Sở Ca. Cái kia Sở Ca khẽ mỉm cười. Không sai, ta chính là thiên nhãn cục đặc công. Danh hiệu Thanh Long, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều nếu nghe ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh Long, nguyên lai ngươi chính là Thanh Long. Cái kia Asato nghe xong nhưng là kinh hãi. Siêu cấp anh hùng liên minh còn lại mấy người cũng từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều tiếp xúc qua một chút nội bộ tin tức. Biết cái này Thanh Long lợi hại, mà thiên đạo hội bên này cũng ngay lập tức sẽ rối rít ý thức được. Dường như chúng ta người hội trưởng này rất trâu bò bộ dáng đây. Danh tiếng thật là lớn cảm giác. Nghe được đối thoại của hai người, bên kia Helena lại không nhịn được tiến tới. Người biết Leon sao? Sở Ca lòng nói ta đương nhiên nhận biết. Ta chính là Leon A. Bất quá lúc này hắn vẫn còn dịch dung trạng thái. Nhưng là không tốt thừa nhận. Khẽ gật đầu nói. Ta đương nhiên nhận biết. Người chắc hẳn chính là Helena rồi đi. Quả nhiên xinh đẹp rất. Leon trước đề cập với ta lên qua ngươi. Yên tâm đi. Nhìn tại bạn cũ phân thượng. Hôm nay ngươi là tuyệt đối an toàn rồi. Bất quá những người khác ta coi như không xác định như vậy. Hắn nói lấy không có ý tốt nhìn về. Phía siêu cấp anh hùng liên minh mấy người khác. Ánh mắt của hắn ở trên người mọi người từng cái quét qua. Bị hắn quét qua người toàn bộ đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Chủ yếu là bốn phía thay đổi thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ coi như nắm giữ lại lực lượng cường đại. Lúc này cũng có một loại cảm giác. Chính mình tựa hồ bị nào đó không nhìn thấy sức mạnh khống chế. Coi như trong lòng dù thế nào nghĩ muốn động thủ. Dường như cũng hoàn toàn không cách nào tổn thương người trước mắt. Thân phận của nhau dường như xuất hiện nào đó không thể nghịch chuyển thay đổi. Mặc dù trước chính nghĩa đội trưởng cùng Hắc Tử Thần đều làm qua nội bộ báo cáo. Báo cáo qua một lần kia hành động gặp sự tình. Nhưng mà bất kể là ma ảnh hiệp vẫn là huyết mân côi. Cùng với không có tham dự qua lần đó hành động binh lính. Đối với cái này đều có chút xem thường. Bởi vì bọn họ quả thực không có biện pháp lý giải Asato thật sự giảng thuật những chuyện kia rốt. Cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì bốn phía World Cup thay đổi? Cái gì thế giới quy tắc dường như xuất hiện biến hóa? Cái gì phía trước minh minh không không có một vật chính mình lại không có biện pháp đi tới? Người bình thường nếu như không có đích thân trải qua đây hết thảy nói. Là căn bản không có biện pháp lý giải. Mà bọn hắn bây giờ rốt cuộc để ý biết. Nhưng mà cũng đã chậm. Bọn họ kinh ngạc phát hiện đúng như cùng ban đầu Asato nói tới một dạng. Bọn họ đối với tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ nghe theo mệnh trời thuận theo tự nhiên rồi. Nếu so sánh lại, thiên đạo hội người bên này liền phải bình tĩnh rất nhiều mặc dù đối với chung quanh thay đổi cũng có chút không biết làm sao. Nhưng là nếu những biến hóa này là do phía bên mình hội trưởng đưa tới. Cho nên muốn tới không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại vì vậy thu được một chút ưu thế đây. Chẳng qua là cái đó Lý Tử Hàm cùng đội đột kích đội trưởng nhìn nhau một dạng. Với nhau thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Không có nghĩ tới cái này Thanh Long năng lực vẫn là đã vượt ra bọn họ lường được. Vốn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một võ công cao thủ. Không nghĩ tới còn biết pháp thuật. Vốn tưởng rằng đối phương là cái biết pháp thuật ẩn sĩ cao nhân. Không nghĩ tới vẫn là cái gì thiên nhãn cục người. Sử dụng kỹ thuật, đừng nói học tập, liên lý giải đều không cách nào hiểu được. Coi như người loạn vào những người khác. Lúc này lại nhìn đến hết sức rõ ràng. Vào giờ phút này vô luận là thiên đạo hội còn là người của siêu cấp anh hùng liên minh đều biến thành NP, bất đồng chính là thiên đạo hội là màu xanh lá cây tên thân thiện đơn vị, mà siêu cấp anh hùng liên minh chính là màu vàng tên trung lập đơn vị. Trong đó chính nghĩa đội trường An bên trong cùng thiên đạo hội đội đột kích dáng dấp trên đầu còn có nhiệm vụ ký hiệu dấu chấm than, còn có hai người thay đổi kỳ lạ nhất. Chính là song phương cái kia hai cái nhiếp ảnh ra. Trên đầu bọn họ lại không có có bất kỳ phù hiệu nào. Làm Sở Ca đưa tay đi đụng một cái trong đó thời điểm. Lại trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hệ thống. Hai người này bởi vì tại trong phó bản thân phận đặc thù. Hiện tại biến thành phó bản thu hình khí. Nói cách khác bọn họ tạm thời biến thành hệ thống quy tắc một bộ phận. Người có thể sử dụng thu hình chức năng kích hoạt hai người kia. Cũng có thể đóng thu hình chức năng đóng hai người kia. Để cho bọn họ tiến vào trạng thái hôn mê. Ngoài ra, một khi kích hoạt bọn họ trên lý thuyết là vô địch. Giống như một cái bối cảnh một dạng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không cách nào quấy nhiễu các ngươi cấp độ này. Sở Ca lòng nói được rồi. Cái kia hai cái nhiếp ảnh ra ngược lại là một mặt khiếp sợ. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Bắt đầu tiếp tục quay chụp. Bất quá Sở Ca là không tính kích hoạt bọn họ. Sở Ca trước tra hỏi một cái này phó bản boss số lượng. Mở khóa boss tài liệu yêu cầu 30 điểm DKP. Nói cách khác, tổng cộng có 3 cái boss. Ngược lại không tính quá nhiều. Đón lấy, Sở Ca quyết định hay là trước tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.